Yêu Long Cổ Đế, chương 250, Thủy Ngân Mê Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là long huyết, rốt cục nhìn thấy long huyết, nếu ta có thể đem long huyết dung hợp tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Long huyết này, ta nhất định phải đạt được. Khi thấy bình ngọc nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập. Bọn hắn hiểu rõ, cái kia trong bình ngọc chỗ trang phục lộng lẫy, chắc chắn liền là long huyết. Long đối với long võ đại lục người mà nói, đó là đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng, truyền thừa trăm vạn năm, tuyên cổ không diệt. Cho dù là siêu cấp tông môn bên trong, cũng nhiều lắm là chỉ có một lượng giọt giao long huyết mà lại là không phải thuần chủng giao long đều là ẩn số. Chính là như vậy, vẫn phải chân chính tuyệt đỉnh thiên tài người, mới có thể ban cho. Giờ phút này, đối mặt này chân long chi huyết ai có thể không động tâm. Liền xem như Tô Hàn, cái kia vẫn luôn không hề bận tâm, cũng hơi có chút nhảy lên. Ở kiếp trước hắn tuy nói chính là thánh vực chúa tể, nhưng dung hợp huyết dịch trên thực tế cũng chẳng qua là một giọt giao long huyết mà thôi. Tuy nói trở thành thánh vực chúa tể về sau, hắn đối long huyết đã không phải là coi trọng như vậy, nhưng giờ phút này là trùng sinh, nếu có thể ngay từ đầu liền dung hợp chân long chi huyết, Tô Hàn thật sự có lòng tin, siêu việt ở kiếp trước tu vi. Đừng chỉ xem long huyết thấy cái kia ba đạo thân ảnh rồi hả? Tô Hàn híp mắt lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Đó là thủy ngân mê ảnh, mạnh lớn đến đáng sợ, giết không chết cũng diệt không xong, mong muốn thu hoạch được long huyết ngoại trừ cần phải xuyên qua này ba đạo màn sáng bên ngoài, vẫn phải tránh đi cái kia ba đạo thủy ngân mê ảnh công kích. Thủy ngân mê ảnh, Quỷ Thanh Thiên nhìn Tô Hàn liếc mắt cười lạnh nói. Ngươi hiểu được thật nhiều a, làm sao ngươi biết đây là thủy ngân mê ảnh? Tô Hàn trực tiếp đem hắn bỏ qua, chính mình làm sao lại biết? Thánh ma cổ đế chính là hảo hữu chí giao của mình, này ba đạo thủy ngân mê ảnh, là thánh ma cổ đế tại đại ma đạo xưa thời điểm, chỗ đi một chỗ kỳ ngộ thu hoạch được, Tô Hàn há lại không biết. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Quỷ Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng là không tiếp tục lời nói. Ta trước đi thử xem này màn sáng, có thiên tài xung phong nhận việc vọt thẳng ra thẳng đến cái kia màn sáng màu đỏ. Quảng cáo, bành, suy suy, hắn tiếp xúc màn sáng nháy mắt lập tức bị bắn ngược trở về, càng có nóng rực nhiệt độ tại hắn thân bên trên truyền ra, hắn trước ngực quần áo trực tiếp hòa tan, một đoàn ngọn lửa kinh người bỗng nhiên tại trước ngực hắn dâng lên. Này thiên tài sắc mặt đại biến, lập tức lật tay, lấy ra cùng một chỗ tinh thạch. Cái kia tinh thạch hiện lên thủy lam sắc dung nhập hỏa diễm bên trong, từ từ đêm này đoàn hỏa diễm cho diệt đi. Thượng phẩm ma tinh thạch, Tô Hàn thấy cái kia thủy lam sắc tinh thạch thời điểm, đồng tử co rụt lại. Dùng kiến thức của hắn tự nhiên là biết cái kia thủy lam sắc tinh thạch đúng là thủy thuộc tính thượng phẩm ma tinh thạch. Không hồ là long võ đại lục bên trên thế lực lớn, bọn hắn có lẽ không biết này thượng phẩm ma tinh thạch chân chính tác dụng, nhưng cũng hiểu rõ, chắc chắn không phải là phàm vật. Tô Hàn trong lòng thi thào, xem ra này chút thế lực lớn, đều là chiếm cứ không ít ma tinh thạch khoáng mạch a, này màn sáng có chút quỷ gì. Này thiên tài mặt âm trầm, nói một câu về sau liền không động đậy nữa. Hiển nhiên vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn, hắn không muốn tiến lên nữa nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có cái kia thượng phẩm ma tinh thạch chỉ sợ hắn hội bị ngọn lửa cho sinh thiêu chết, liền xem như thế, hắn ngực cũng có được mảng lớn vết thương ghê rợn trong thời gian ngắn không cách nào khép lại. Sau đó, lần lượt từng bóng người không ngừng tiến lên, nhưng mỗi một lần, đều sẽ bị phản bắn trở về. Mà mỗi một lần bắn ngược cũng sẽ ở thân thể của bọn hắn một cái nào đó vị trí xuất hiện hỏa diễm bốc lên, trong đó có một người không có cách nào đem hỏa diễm diệt đi, sau cùng bị đốt thành hư vô. Này rốt cuộc là thứ gì? Quỷ Thanh Thiên vẻ mặt có chút tái nhợt, hắn vừa rồi cũng đi thử qua, đáng tiếc là cùng những người khác một dạng, đều là kém chút bị ngọn lửa cho cháy. Nghĩ phải xuyên qua này ba đạo màn sáng, dựa vào là cảnh giới, mà không phải xông vào. Tô Hàn thản nhiên nói. Hừ, nói đơn giản, không bằng ngươi đi thử xem. Ma Cửu U mở miệng, hắn chính là Trường An Sơn môn thiên tài, mới vừa cũng đi nếm thử qua, mảy may vô dụng. Tô Hàn nhìn Ma Cửu U liếc mắt, thanh âm bỗng nhiên băng lãnh xuống tới. Ta nhớ được trước đó ngươi từng truy sát qua ta người là A, Ma Cửu U biến sắc lập tức lui lại, đồng thời nói. Lương Thiệu Huy chuyện lúc trước đi qua liền đi qua ta rất nhiều tông môn thủ hộ giả cùng nhau ra tay, mới có thể nhường ngươi đi đến nơi đây, ngươi như giờ phút này ra tay với ta, này là tiểu nhân hành vi. Ngươi thật giống như hết sức sợ hãi ta. Chấm, Tô Hàn khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên. Bất quá ngươi nói cũng không tệ, nếu không phải là xem tại những người bảo vệ kia đồng thời ra tay trên mặt mũi tiến vào nơi đây trước tiên ta liền muốn đưa ngươi đánh giết mà cũng không thu hoạch được long huyết. Ma Cửu U trầm mặt không lên tiếng. Làm nhất lưu tông môn siêu cấp thiên tài, Ma Cửu U đối mặt Tô Hàn thời điểm cũng không dám lộ ra chút nào cuồng ngạo. Bởi vì Tô Hàn thật sẽ giết hắn, Lương huynh, người như cảnh giới đầy đủ, có thể trước vì bọn ta mở một con đường. Diệp Long Hách lần nữa ôm quyền, Tô Hàn không có mở miệng, chậm rãi hướng về phía trước, sau cùng, đi tới cái kia màn sáng trước đó. Màn sáng trong vòng 10 thước nhiệt độ cực kỳ cực nóng, giống như là có mặt trời tại nướng, khiến cho người toàn thân nóng lên. Hỏa thuộc tính sao, Tô Hàn thì thào, nhẹ nhàng đưa tay, sau cùng, đưa bàn tay đặt ở màn sáng phía trên. Ha ha ha, thiêu chết cái này hèn mạt. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Thanh Thiên cùng với Ma Cửu U chờ trong lòng người đều là phát ra cười to, muốn nhìn một chút Tô Hàn là như thế nào bị thiêu chết. Nhưng mà sau một khắc trong lòng bọn họ nụ cười chính là hơi ngừng, bởi vì Tô Hàn bàn tay, vậy mà chậm rãi dung nhập cái kia màn sáng trong đó. Ngay sau đó, Tô Hàn dậm chân mà ra, như xuyên qua truyền tống trận cứ như vậy xuất hiện ở màn sáng màu đỏ đằng sau. Đi xuyên qua, vậy mà thật đi qua cái này hèn mặt rốt cuộc là ai? Người này quỷ dị tới cực điểm, chẳng những tu vi mạnh mẽ càng là nắm giữ lấy đủ loại bí thuật. Thấy Tô Hàn thật xuyên qua màn sáng, cái kia rất nhiều thiên tài vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi. Trên thực tế, Tô Hàn hiểu rõ, thánh ma cổ đế chỗ đánh xuống này ba đạo màn sáng, cũng không phải là vì long võ đại lục người, mà là vì ma pháp sư. Như này loại màn sáng, chỉ cần đối ứng thuộc tính ma pháp sư thiên phú đầy đủ, có thể đem ngộ ra cho dù là đại ma pháp sư cảnh giới, đều có thể tùy tiện xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nếu như không là ma pháp sư, chỉ sợ sẽ là long hoàng cảnh tới cũng không có cách nào. Ta giúp các ngươi mở ra. Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn lần nữa xòe bàn tay ra, dùng nhập màn sáng bên trong, cái kia màn sáng màu đỏ cấp tốc xoay tròn, sau cùng vậy mà hình thành một vài gạo cao cửa chính, đủ để dung nạp mấy người đồng thời thông qua. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Quỷ Thanh Thiên cùng Ma Cửu U bọn người là sững sờ, trong lòng cảm thấy Tô Hàn chỉ sợ là con chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Cho các ngươi 10 giây, hiện tại đếm ngược 19, 8. Hiu, một bóng người bỗng nhiên lao ra, đúng là Diệp Long Hách. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.